Hồng Bài Thái Giám, chương 110, phiên ngoại hai sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tẩm cung truyền ra tiếng đi lại bận rộn của cung nữ và thái giám. Lăng Giản mặt tối sầm lại nằm ở trên giường. Lam Ngữ Thần đang ngủ say bên người. Lam Ngữ Thần đã thành niên. Ngũ quan đã sớm phát triển. Giống như Lăng Giản đã từng nghĩ. Lam Ngữ Thần sau khi lớn lên nhất định sẽ so với Lam Nhược Y và Lam Thanh Hàn trổ mã càng thêm xinh đẹp hơn. Chỉ là, xinh đẹp thì xinh đẹp. Hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Nàng bị cường bạo, nàng cứ như vậy mà bị cường bạo a, khóe miệng Lăng Giản co giật. Ngồi dậy lay người nằm ở bên cạnh. Muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì? A Lăng Giản, ngươi không nên lộn xộn. Nhân gia tối hôm qua mệt chết đi được. Người không thể yên tĩnh một chút sao? Lam Ngữ Thần bĩu môi phát sinh thanh âm khàn khàn. Cực kỳ giống con mèo lười biếng. Người dạy cho ta. Lăng Giản cưỡng chế lửa giận trong lòng. Bám vào tay Lam Ngữ Thần làm cho nàng tỉnh táo lại. Sau đó chỉ mình rồi lại chỉ Lam Ngữ Thần. Nói ta biết. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ai bảo ngươi không thành thân với nhân gia? Ngươi cho các tỷ viên thuốc sinh con, cũng không cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là sai người đánh thuốc mê ngươi. Sau đó mang vào tẩm cung của ta, sau đó dùng những viên thuốc sinh con của ngươi. Lam Ngữ Thần nhỏ giọng nói, từ dưới gối lấy ra một quyển ma kính đại toàn, nói, yên tâm đi. Ta đã nghiên cứu thật nhiều ngày đây. Có điều, đúng là rất thoải mái. Rất thú vị đây. Lam Ngữ Thần cười lên khanh khách. Đôi mắt đào hoa híp lại một nửa. Cực kỳ giống hồ ly giảo hoạt. Loli của ta biến thành cái gì đây? Gì mà ma kính đại toàn? Đại khái là quyển bách khoa toàn thư của ma kính gì ý? Lăng Giản tiếp nhận ma kính đại toàn trong tay Lam Ngữ Thần. Sắc mặt trong giây lát trở nên trắng bệch, trầm mặc thật lâu, mới ủy khuất nhìn Lam Ngữ Thần, không tình nguyện nói, Ngữ Thần, người thú, ta đi, thú nghĩa là lấy, nhưng theo ta nghĩ mang tính chủ động, cho nên ai thú ai thì ân đó là lão công a, ba. Ai, tại sao lại là ta thú ngươi? Rõ ràng là ngươi đáp ứng thú ta mà. Người nghĩ món nợ này đi. Lăng Giản. Người nợ đã 2 năm rồi a, nếu lại lơ nó đi nữa. Cẩn thận ta như nhị tỷ lúc trước mà đối xử với ngươi a. Lam Ngữ Thần tiến đến bên tai nàng. Thổi hơi thở thần bí vô cùng kia. Nói, câu dẫn ngươi, đây thật sự là Ngữ Thần nha đầu nàng nhận thức sao? Nàng đúng là tam công chúa đơn thuần hay ngượng ngùng trước kia sao? Lăng Giản không dám tin tưởng nhìn Lam Ngữ Thần nửa ngày. Sau đó thở dài nói. Không phải ta không muốn thành thân với ngươi. Bây giờ là ngươi đem ta cường bạo. Còn đem thuốc cho ta dùng. Ta đều có hài tử của ngươi rồi. Lăng Giản nhìn trời. Nhìn như là đã thật sự mang thai rồi. Tốt xấu cũng trước tiên nên nghi ngờ Lam Thanh Hàn. Lần đầu tiên của mình là Lam Thanh Hàn đoạt lấy. Chuyện này đương nhiên nên nghi ngờ là con của nàng a. Giản ca thật là chuyện đã qua bao nhiêu năm. Cái gì đó có thể sống sau ngần ấy thời gian sao? Còn nghi ngờ Thanh Hàn. Làm sao lại như thế được? Lam Ngữ Thần phản bác. Nói, những viên thuốc kia là ta uống vào. Ta bất quá là chiếu theo phương pháp của ngươi ma kính mà coi. Nếu như mang thai, vậy cũng nên là ta đi. Lăng Giản, ta có thể đã có hài tử của ngươi. Nếu ngươi không thú ta, ta liền báo cho Đại Hoàng tỷ. Để nàng trừng trị ngươi, lại là một tiếng sấm kinh người. Lăng Giản dùng tay đỡ lấy trán mình. Dư quang liếc nhìn Lam Ngữ Thần. Nói, Ngữ Thần, ngươi có biết ngươi vẫn còn là xử nữ hay không? Nếu không phá đi, lúc sinh ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi quả thực chính là hồ đồ. Còn có, những viên thuốc kia của ta đâu? Ngươi để chúng ở đâu rồi? Còn không biết có mang thai hay không mà. Hơn nữa. Nếu chưa phá, thì ngươi thú ta, sau đó phá đi không phải là vừa khéo sao? Lam Ngữ Thần lười biếng xoay người, ôm lấy Lăng Giản, nói, cũng không dùng bao nhiêu. Người ta sợ không mang thai được, liền lập tức dùng 3 viên. Có điều, Người đến cùng khi nào thì thú ta đây? Lúc trước đáp ứng muốn cùng ta làm chuyện này. Ta có thể chờ được rồi đây. Lam Ngữ Thần ngáp một cái. Trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ ngượng ngùng nào. Tự hồ nói chuyện như vậy trước mặt Lăng Giản là cực kỳ bình thường và tự nhiên. Ba viên. Khóe miệng Lăng Giản không thể nhúc nhích được. Tại sao không phải hai viên? Tại sao không phải bốn viên? Ba viên. Chẳng lẽ nàng muốn một hơi sinh ba đứa sao? Lăng Giản quay đầu nhìn. Từ trên xuống dưới. Lam Ngữ Thần. Thân thể nhỏ bé thế này. Còn sinh ba sao? Làm sao vậy? Lam Ngữ Thần thấy Lăng Giản dùng loại kia ánh mắt nhìn mình. Lập tức đắp chan. E thẹn nói. Coi như ngươi muốn cùng nhân gia làm chuyện này. Cũng phải chờ nhân gia đến khi kết hôn a. Đến cùng làm sao vậy? Không có chuyện gì. Ta mặc y phục ra ngoài trước. Không phải ngươi muốn kết hôn sao? Ta đây liền dặn dò nội vụ phủ làm hỷ phục. Lăng Giản đau đầu. Cưỡng chế bất đắc dĩ trong lòng mà đem y phục mặc vào. Trước đây chọc ghẹo đồng học của mình bị bạn trai biến tướng bức thân. Lần này thật tốt. Chính mình lại thành con mồi. Trực tiếp va vào lưỡi thương. Thật sự sao? Khanh khách, nhân gia chờ ngươi. Lam Ngữ Thần ôm lấy eo Lăng Giản. Hôn lên cổ nàng ba cái. Hài lòng nhắm mắt. Đắp chăn ngủ tiếp. Trở lại Thượng Hoa Cung. Lăng Giản lập tức đứng ngay tại chỗ. Lam Thanh Hàn. Lam Nhược Y. Tô Nguyễn Hân. An Phi cùng Hứa Linh Nhược năm người đồng lòng ngồi trên ghế uống trà. Thấy Lăng chủ tử bỏ trốn đã xuất hiện. Các nàng liên tiếp thả chung trà xuống bàn. Tào Nhã nâng hai chân lên. Làm cho Lăng Giản cả người lạnh sóng lưng. Cười gượng. Nói. Ha ha. Ha ha này sáng sớm. Lão bà làm sao mà chạy đến chỗ ta đây? Ha ha. Ha ha còn điệu bộ này. Chẳng lẽ muốn mở đại hội đấu võ sao? Hay là đại hội cha hỏi a? Đúng là như thế. Lam Thanh Hàn gật gù. Nhìn người bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Nói đi. Đêm qua ngươi ngủ ở đâu? Lam Nhược Y nói. Vì sao khi chúng ta tỉnh lại, ngươi không ở bên cạnh? Tô Nguyễn Hân nói. Đương nhiên, cũng không có ở Thượng Hoa Cung. An Phi nói. Như vậy, hiện tại ngươi đã về. Vậy nói đi, tối qua ngươi đến đâu? Làm gì? Hứa Linh Nhược cuối cùng. Ha ha, ha ha, khóe miệng Lăng Giản lần nữa giật giật. Cảm thấy mấy lão bà của nàng là soạn sẵn lời đến đây tra hỏi nàng. Phải không a, thật không nghĩ tới. Những lão bà của nàng lại học được trò cùng nhau đối phó nàng. Ha ha, không phải ta đã đến rồi sao? Lăng Giản muốn ngồi xuống cái ghế bên kia. Kết quả bị ánh mắt của các nàng trừng. Mà thành bé ngoan đứng tại chỗ. Nói, kỳ thực tối hôm qua ta về Thượng Hoa Cung. Kết quả bị người Ngữ Thần phái tới đánh thuốc mê đi. Ta không nghĩ tới nha đầu này lại uống ba viên thuốc sinh con. Các ngươi nên biết, nếu lấy tấm thân xử nữ mà sinh con, sẽ rất thống khổ. Hơn nữa ta đã từng đồng ý lấy nàng. Vì lẽ đó, ách, muốn chúng ta đồng ý hôn sự của ngươi. Các nàng đồng tâm hỏi. Cái kia, không phải không còn cách nào sao? Ai bảo lúc trước Nguyễn Hân ngươi đem nhĩ đinh kim cương giao cho nàng. Còn nói là tín vật định tình ta đưa cho nàng. Lăng Giản ủy khuất nói. Chuyện này căn bản là không phải là lỗi của mình mà cha cha. Lại còn trách ta đây. Ta thấy ngươi rõ ràng là muốn thành thân với nàng. Chỉ là ngại cho chúng ta đây. Mới không được nói với chúng ta đi. Tô Nguyễn Hân nói. Đúng rồi. Ngữ Thần muội muội những năm này trổ mã thật đẹp như vậy. Chỉ sợ liền ngay cả ta cũng không đuổi kịp đây. Lam Nhược Y chua xót nói. Này này, ta không có. Có được hay không? Các ngươi đều là lão bà ta yêu nhất. Ta lúc nào lại giống như lời các ngươi nói. Thiệt là, nói ta giống như đại sắc lang vậy. Ta lại không phải cố ý. Các ngươi nếu như không đồng ý, ta cũng sẽ không làm a. Ta chỉ muốn các ngươi hài lòng. Hạnh phúc là tốt rồi. Lăng Giản thành thật nói. Khanh khách ngốc tử. Nào không có cho ngươi thành thân với nàng. Chúng ta đã sớm xem nàng là muội muội của mình rồi. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Vậy thì ngày mai đi. Ta đây liền dặn dò nội vụ phủ chuẩn bị một phen. Ngữ thần muội muội là công chúa cao quý, việc kết hôn tất nhiên là không thể hàm hồ. Tô Nguyễn Hân cười nói. Đúng vậy, Ngưng Sương nếu như phải gả đi, tự nhiên không thể qua loa. Lam Thanh Hàn ở bên cạnh phụ họa. Ha ha ha a, vậy ta liền nghe theo an bài của các ngươi ha. Lăng Giản ngáp một cái. Đều nói lòng nữ nhân là kim đáy biến. Còn đây, lão bà của mình trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn mở đại hội tra hỏi. Vào lúc này thì liền bắt đầu thảo luận hôn lễ của mình và ngữ thần. Hai tay Lăng Giản khoanh lại trước người. Nhìn mấy nữ nhân vui vẻ thảo luận những công việc của hôn lễ. Không khỏi dương lên khóe miệng. Đây chính là các nữ nhân mà nàng yêu. Lúc nào cũng khả ái. Mê người như vậy đây. Hôn lễ bí mật cử hành ở hậu cung. Dù sao Lăng Giản cũng là nữ tử. Hơn nữa không ngừng thú thêm lão bà. Nếu bị các đại thần biết thì nhất định Kim Loan Điện sẽ bị sốc lên tới đỉnh. Vì lẽ đó, đường đón dâu bắt đầu từ Ngọc Xương Cung đến Thượng Hoa Cung. Bởi vì Thượng Hoa Cung là địa bàn của Lăng Giản, từ Ngọc Xương Cung đến Thượng Hoa Cung liền đại biểu Lam Ngữ Thần đã rời khỏi nhà mình. Gả cho Lăng Giản, Lam Ngữ Thần mặc tú phượng hỷ phục, trên đầu che hỉ mạt mạ vàng. Trong tay nàng cầm hồng thằng, mà một đầu khác của hồng thằng thì được Lăng Giản nắm trong tay. Lăng Giản mặc đại hồng tân lang hỷ phục, tóc thì để tránh rối loạn thì dùng bạch ngọc vấn tóc lên. Trong đại điện, Lam Thanh Hàn cùng Tô Nguyễn Hân song song ngồi ở ghế trên. Khi Lăng Giản cùng Lam Ngữ Thần đi vào, Lam Nhược Y liên tục phao mị nhãn về phía Lăng Giản. Lão thái giám lấy ra thánh chỉ dùng thanh âm sắc bén chậm rãi đọc những từ nho nhã kia. Sau khi một phen gật gù đắc ý, lão thái giám hướng về Lăng Giản và Lam Ngữ Thần hô to. Nhất bái thiên địa, hai người xoay người hướng ra ngoài cửa khom người bái thiên địa. Nhị bái thánh thượng, cái này không cần đi. Nào có lão công bái lão bà. Lăng Giản xoay người biệt nữ nhìn Lam Thanh Hàn. Lão công bái lão bà. Cái này nói làm sao đây, miễn đi. Trực tiếp cho qua, Lam Thanh Hàn hướng về Lăng Giản lộ ra nụ cười kiều mị. Làm cho Lăng Giản tâm si, ý càng si, phu thê giao bái, thanh âm sắc bén của lão thái giám đột nhiên lớn tiếng hơn. Làm cho Lăng Giản đang ngây dại hoàn hồn, lúng túng xoay người cùng Lam Ngữ Thần giao bái. Đưa vào động phòng, lão thái giám hô to, thấy Lăng Giản đứng ở nơi đó bất động. Lại hô thêm vào, cùng vào động phòng, cách trương.